Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, ngay thẳng boy. Mục Đông Lâm quay người, bước nhanh hướng về đi ra bên ngoài. Lâm Khả Nhu sớm có đoán trước, nhìn qua Mục Đông Lâm bóng lưng, mau đuổi theo. Hô, Đông Lâm ca. Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần tiến vào trong bao xương ngồi xuống. Nhân viên phục vụ thủy chung trầm mặc, đưa tới một cái thật dày menu. Ngài khỏe, đây là thực đơn. Tiếp theo, liền cho các nàng đưa lên trà. Xem kịch nhìn đến rất vui vẻ a. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem nhân viên phục vụ kia, trong mắt mang theo một chút cảnh cáo. Nhân viên phục vụ có chút cúi đầu, nói, ta cái gì đều không trông thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Hôm nay sự tình, không có người khác biết. Quả nhiên là cao cấp tiêu phí nơi trốn. Ngay cả người nhân viên phục vụ đều như vậy hiểu chuyện. Lê Bắc Niệm hài lòng gật gật đầu, tiếp nhận nhân viên phục vụ đưa tới trà nóng, thổi một cái. Nhưng mà Mục Tây Thần đã bắt đầu điểm lên bữa ăn, mở miệng liền nói, Phật nhảy tường là một loại súp vi cá trong ẩm thực Phúc Kiến. Lê Bắc Niệm tay run một cái, trà đều kém chút vẩy, giận dữ hét, người có thể hay không khách khí một chút. Mục Tây Thần không nghe thấy bộ dáng, tiếp tục điểm thêm tên vài món thức ăn. Từng cái đồ ăn đều là có tiếng quý báu đồ ăn. Lê Bắc Niệm muốn khóc. Hô, đủ rồi đủ rồi. Người có thể ăn được hết sao, điểm nhiều như vậy. Mục Tây Thần lúc này mới coi như thôi, đem thực đơn khép lại, đặt ở trên mặt bàn. Lê Bắc Niệm lòng đang rỉ máu. Một trận này xuống tới, không có cái vạn nguyên chỉ sợ là xuống không được. Cái này mẹ nó, trên người nàng chỉ có hơn 2000 tiền mặt. Thua thiệt nàng đang còn muốn Lê Hạo Nhiên trước mặt làm ra một cái cần kiệm bộ dáng. Xem ra, chỉ có thể soát hắn thẻ. Cái này hỗn đản hấp huyết quỷ. Phi, nhân viên phục vụ rất mau ra đi. Mục Tây Thần nhàn nhạt liếc Lê Bắc Niệm một chút, chậm tiếng hỏi, trước ngươi, nhận biết Lâm Khả Nhu. Lê Bắc Niệm nghe vậy, tâm bỗng nhiên chìm xuống, nâng chung trà lên đến, che đậy qua bên môi cười lạnh. Không biết, Mục Tây Thần thần sắc tự nhiên ngồi ở Lê Bắc Niệm đối diện. Thon dài như ngọc 10 ngón trùng điệp, mắt phượng có chút nheo lại, tựa hồ tại suy tính trong lời nói của nàng thật giả. Phút chốc, khóe môi có chút câu lên, người thật giống như rất chán ghét nàng. Lê Bắc Niệm không ra tiếng, có chút cụp mắt liễm xuống bản thân thần sắc, lại hoặc là nói, thống hận. Mục Tây Thần thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo khó tả ma lực, tựa hồ giải rác mấy nói liền muốn xuyên thấu nàng, đưa nàng tất cả vân vê tại ngón tay và bàn tay. Lê Bắc Niệm ngước mắt, chỉ là, cái này mắt đã không còn vừa mới mỉm cười thần sắc, mà là băng lãnh như xương, sắc bén tựa như tiễn. Mục Tây Thần ngồi thẳng người, có chút hăng hái giống như chế nhạo nói, xem ra là thực, người muốn làm gì? Lê Bắc Niệm theo dõi hắn, đem cái chén hướng mặt bàn một trận, thần sắc lạnh lùng, mang theo lành lạnh không vui. Người để cho ta mời ngươi ăn cơm, lại dẫn ta tới nơi này. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, ánh mắt mang theo mỉa mai, giống như cười mà không phải cười, có phải hay không dụng ý quá rõ ràng? Mục Tây Thần thần sắc không thay đổi, tuấn mắt đen thật sâu ngắm nhìn nàng. Trùng hợp, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Thực, ngay thẳng trả lời, ánh mắt thuần túy không chứa một tia hư giả. Lê Bắc Niệm hồ nghi nhìn xem hắn, hỏi lại, vậy ngươi vừa vặn tại truyền hình điện ảnh căn cứ trước mặt gặp phải ta? Đây cũng là trùng hợp. Đây không phải. À, vậy ngươi đi làm gì? Tìm ngươi, ăn cơm. Lê Bắc Niệm lòng tràn đầy cảnh giác toàn bộ gặp quỷ. Khóe môi kéo ra, ngoặc kép chấm chấm, hóa ra ngươi chính là lại định ta. Mục Tây Thần khóe môi tựa hồ nhàn nhạt dơ lên từng tia. Đáp, ân. Lê Bắc Niệm kém chút hất bàn. Quát, ngươi lừa người có thể hay không uyển chuyển một chút. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http